Đến giờ khắc này, kỳ thật vạn tộc không hề chiếm ưu thế. Dù đối phương mất đi vài vị thiên tôn, nhưng bọn họ vẫn còn rất mạnh. Đặc biệt là Nguyệt Chiến và Hình Chiếu Bà Long Thú. Mà tộc làm phản khiến lực lượng hai phe nghịch chuyển. Nếu không phải phe Tổ Vũ ra tay điên cuồng đánh chết Tử Vân Hầu, thì có lẽ vạn tộc hoàn toàn không có chút ưu thế nào. Hai phe lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thiên Cổ quay sang hỏi, chúng ta có phá trận tấn công không? Không ngờ lão lại hỏi ý kiến mình. Tổ Vũ bất cười. Không vội, chờ một lát đi. Vì sao? Thiên Cổ âm thầm phán đoán. Đúng lúc này một tiếng cười đáng khinh từ nơi xa xôi chuyển đến. Bệ hạ, ta tới rồi đây. Nhanh lên. Tiếng xé gió vang lên. Thẩm Thiên Hầu hiện ra, khí tức vô cùng cường đại. Tổ Vũ nở nụ cười nhìn về phía Bà Long Thú. Bà Long Thú hơi biến sắc. Tổ Vũ cười hỏi, đợi người mãi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Thăng cấp thành công rồi à? Thẩm Thiên Hầu khoe khoang, miễn cưỡng thành công, xem như thực lực yếu nhất trong cấp bậc thiên tôn. Tổ Vũ chỉ vào Bà Long Thú. Hiện tại nó là do 10 cánh cửa tạo thành, người ăn nó thì có thể trở thành thiên tôn đỉnh cấp không? Thẩm Thiên Hầu chảy nước miếng. Nếu ta không no chết thì được. Y muốn ăn quá. Má nó, lúc trước y chỉ ăn 4 cánh cửa, hơn nữa có 3 cái là của thiên vương. Hiện tại có đến 10 cánh cửa mà đến 4 cái là của thiên tôn, 6 cái còn lại là thiên vương. Nếu ăn được gia hỏa này thì y được lợi lớn rồi. Đến lúc này mọi người mới hiểu ra Tổ Vũ đang đợi ai. Là Thẩm Thiên Hầu. Thẩm Thiên Hầu xuất hiện quả thật đã khiến không ít người biến sắc. Y không quá mạnh, đúng như lời y nói. Y tỏa ra khí tức không ổn định khi mới thăng cấp, nhưng y lại có năng lực nhằm vào cánh cửa rất mạnh. Mà Bà Long Thú thì được tạo ra từ lực lượng địa ngục môn, còn bao hàm cả địa ngục môn của vài vị thiên tôn. Nếu nó bị ăn thật thì các vị thiên tôn này đều sẽ bị thương nặng. Lúc trước, Thẩm Thiên Hầu biến mất, bọn họ tưởng rằng đối phương sẽ không xuất hiện nữa. Không ngờ y đã quay lại, hơn nữa còn đã thăng cấp. Trong tình huống bình thường thì không nhanh như vậy, nhưng Thẩm Thiên Hầu đã đến thiên địa của Tổ Vũ. Ở đó có rất nhiều cường giả, tương đương với một căn cứ hậu cần cường đại áp chế lực lượng cánh cửa và lực lượng bạo động trong cơ thể y. Vậy nên y thăng cấp rất dễ dàng. Giờ khắc này đám người thiên cổ cũng biến sắc. Phe Tổ Vũ có đến 7 vị thiên tôn. Tội tộc có 9 vị, còn vạn tộc nếu tính cả Nguyệt Thiên Tôn, Long Thiên Tôn, hai vị cổ thú thì mới chỉ có 12 vị. Huống chi hiện tại Nguyệt Thiên Tôn đã không còn sức tái chiến. Long Thiên Tôn chỉ có chiến lực thiên vương. Trừ hai người này ra thì chỉ còn 10 vị. Nếu trừ cả cổ thú thì chỉ còn 8 vị. Hiện giờ phe Tổ Vũ thật sự trở thành thế lực thứ ba có thực lực ngang nhau. Rất nhiều người tham gia trận chiến này đều không biết rốt cuộc địch ta là ai. Những người dưới thiên tôn, dù là thiên vương hay hợp đạo thì đều lộ sắc mặt trầm trọng. Trận chiến ngày hôm nay, hợp đạo cũng chỉ là pháo hôi. Sau một hồi đại chiến, thiên tôn và thiên vương chết đi không nhiều lắm. Nhưng hợp đạo hai phe và cả cổ thú đã có hơn 100 kẻ chết trận. Toàn bộ hỗn độn sơn khí tức bạo động, pháo hoa bay lên từng đám. Đến bây giờ vẫn còn chưa tiêu tán. Tổ Vũ mở thiên môn ra, hắn nhìn về phía đại trận, xiển xích một hồi rồi mới quay sàn nói với thiên cổ. Các người còn dám đánh nữa không? Thiên cổ nghiêm mặt đáp. Không cần biết là dám hay không. Nếu không chiến, khí chủ nhân quỷ tắc của đối phương sống lại, thì chúng ta cũng không có kết cục tốt. Tổ Vũ nhè răng cười. Không phải tiên tộc mới làm tiên phong sao? Có thể nói rằng muốn phá đại trận này vừa khó cũng vừa dễ. Chỉ cần tiên tộc trả giá mà thôi. Phá thế nào? Tổ Vũ đáp. Hoàng Thiên Tôn cứ nhấc cả ngọn núi này lên, như vậy trận pháp này sẽ tự phá. Hoàng Thiên Tôn hơi biến sắc. Người đang nói đến dãy núi vốn là địa bàn của Chỉ Mạch Ngục Vương ư? Đúng vậy. Sắc mặt Hoàng Thiên Tôn thay đổi. Nơi này không phải nơi bình thường, đây là hỗn độn. Một ngọn núi ở đây có thể so với 10 hay 100 ngọn núi bên ngoài. Dãy núi liên miên, không biết có bao nhiêu ngọn núi lớn. Tùy lão chấp trưởng đại địa, nhưng nếu xảy ra chuyện thì có khả năng lão sẽ bị phản vệ. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Chủ nhân quy tắc của đối phương phải cần một lát nữa mới ra được. Hiện tại chúng ta phá trận tấn công thì có lẽ sẽ xử lý thêm được 1-2 tên thiên tôn nữa. Người mà chỉ hoãn thì lát nữa không có cơ hội đâu. Hoàng Thiên Tôn muốn nói gì đó. Thiên cổ đã giả lệnh. Hoàng, ra tay phá trận. Nhưng... Thiên cổ ngắt lời. Cùng lắm chỉ là bị thương phản vệ. Nhưng nếu bây giờ mà không giết được mấy tên thiên tôn thì kết cục lát nữa chính là diệt tộc. Ánh mắt Hoàng Thiên Tôn biến ảo. Ngay sau đó lão cắn răng chìm vào lòng đất. Chầm chớp mắt, đại địa dao động kịch liệt, toàn bộ dãy núi và lên tiếng kêu sợ hãi. Đám người Nguyệt Chiến đều chấn động. Tổ Vũ lên tiếng. cùng nhau công kích. Oanh! Một cây búa đánh về phía đại trận xiềng xích. Các vị thiền tôn, thiền vương và hợp đạo khác đồng loạt ra tay. Đám người nguyệt chiến vốn định áp chế hoàn thiền tôn, nhưng hiện giờ không có thời gian nữa. Một bên điền cuồng phá trận, một bên gắng sức chống đỡ. Sâu trong dãy núi, Ngục Thành đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ thoát ra. Bà ta thấp giọng rít gào, dãy giụa. Bà ta đã rút ra không ít lực lượng của cường giả chết đi để rút ngắn thời gian, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Bà ta cần thêm thời gian hoặc cần hút thêm lực lượng để có thể đi ra ngoài. Phía sau cửa, các tồn tại cổ xưa cũng đang gấp gáp cầm kích cánh cửa, trợ giúp Ngục Thành thoát ra ngoài. Cánh cửa rung lên bần bật, nhưng muốn đi ra thì vẫn vô cùng gian nan. Tiếng quát của Ngục Thành vang vọng. Hiện tại các người rút đi thì bồn tọa sẽ không giết các người. Vạn tộc nhất định muốn chết sao? Tô Vũ không có ý tốt. Hai phe chúng ta đều tổn thất thực lực. Chỉ có chiến lực về hắn càng đánh thì càng mạnh. Bà ta muốn đe dọa vạn tộc để ép bọn họ rơi đi. Nhưng lúc này vạn tộc hoàn toàn không để ý tới bà ta. Thiên cổ quát. Tiếp tục tấn công. Sự uy hiếp của Tô Vũ có thể xếp sau. Hiện tại phải dùng hết sức để suy yếu chi mạch Ngục Vương trước. Bằng không một khi để cường giả chi mạch Ngục Vương thoát ra, đám người Tổ Vũ mà chạy trốn thì tình cảnh của vạn tộc sẽ càng nguy hiểm. Các người chán sống rồi. Oanh! Cánh cửa chấn động kịch liệt. Ngục Thành muốn thoát ra khỏi địa ngục môn. Bà ta rất sốt ruột. Tuy bà ta rất mạnh, nhưng nếu đám người Nguyệt Chiến bị giết hết thì mình bà ta mạnh có ích lợi gì? Dù có lợi hại đến đâu thì bà ta cũng không thể địch nổi nhiều cường giả thiên tôn như vậy. Những kẻ chết lúc trước là để giúp bà ta nhanh chóng thoát ra, nhưng giờ phút này không thể có thêm người chết nữa. Nếu chết thêm thì chỉ mạch Ngục Vương sẽ không còn lại gì. Tổ Vũ quan sát toàn bộ chiến trường, hắn cẩn thận cân nhắc, sau đó truyền âm. Thông Thiên, nhất định phải ăn cánh cửa trong bà Long Thú. Phi Cầu, bà Long Thú kia giao cho ngươi và Thông Thiên. Cự Phủ và Thiên Mệnh cũng xuất chiến. Bốn người âm thầm nghe lệnh. Tam Nguyệt, Lôi Bạo lát nữa liên thủ cùng ta. Ba người chúng ta giết Nguyệt Hạo. Lôi Bạo, ngươi không có ý kiến gì chứ? Lôi Bạo truyền âm. Tuần lệnh nhận chủ. Nếu chỉ giết Nguyệt Hạo thì gã đương nhiên không có ý kiến. Tổ Vũ vừa tấn công mấy tên thiên vương xung quanh, vừa truyền âm cho Hỗn Độn Long và Bát Sực Hổ. Quy củ cũ, huynh đệ sinh đôi giao cho các người. Cự Long cụt đuôi, đừng giả vờ nữa. Mình ngươi đánh hải kẻ cũng được, giả vờ cái rắm, áp chế ấy bọn chúng cho ta. Cự Long cụt đuôi không hề răng. Hiện tại có mấy ai dốc toàn lực, bọn họ còn muốn giữ sức đánh một trận lớn đây. Thiên Cổ, hai tên ma tập, Nguyệt La, Tóc Bạc, Lão Tổ, năm kẻ này giao cho phe các người. Thần Hoàng Phi và Nhật Miện đối phó với Lão Tổ sẽ không thành vấn đề. Ba vị Long Phượng Minh đối phó với hai kẻ ma tộc. Thánh Hầu đối phó Nguyệt La. Đạo Thiền Tôn, Nguyên Mục và Thiền Cổ người đánh một mình Lão Già Tóc Bạc mà không giết được Lão thì quá mất mặt rồi. Đừng giả vờ nữa. Hiện tại không giết được đối phương. Đến khi chủ nhân quy tắc ra ngoài thì không còn cơ hội nữa đâu. Thiền Cổ không nhìn Tô Vũ. Hiện giờ cả đám người đều vừa công kích vừa xấu hổ im lặng. Tình cảnh hôm nay như giống hết năm xưa. Khi ấy vạn tộc cũng nghe theo hiệu lệnh của nhân tộc. Nhưng lúc này, địch nhân của mọi người là chỉ mạch Ngục Vương. Thiền Cổ trầm mọc một hồi rồi truyền âm đáp. Được, nếu có thể thì chúng ta sẽ giết bọn họ. Không phải là chúng ta không muốn giết, mà là trận chiến cùng dài khó phân ra sinh tử. Đó là vì các người vô dụng. Tổ Vũ ngư lười nói nhiều. Tuy lý thuyết là vậy, nhưng có một phần là vì bọn người kia chiến đấu không đủ dũng mãnh. Phía trước, đại điện run rẩy kịch liệt. Hoàn Thiền Tôn rít gào một tiếng. Trong nháy mắt, một người khổng lồ xuất hiện dưới nền đất, dường như kẻ đó đang muốn nâng toàn bộ thiên địa lên. Mặt đất vỡ ra, địa bàn của chi mạch Ngục Vương bị đẩy lên một chút. Lên đi! Hoàn Thiền Tôn giống to, tất cả mọi người đều thấy thân ảnh vô cùng khổng lồ của lão đang nâng toàn bộ dãy núi lên. Oanh! Một tiếng nổ truyền đến, tám xiềng xích trong không trung đứt gãy tứ toán. Ngục Thành giận dữ giống to. Phòng thủ! Toàn lực phòng thủ! Đừng chiến nữa, phải phòng thủ. Khi bà ta thoát ra thì bà ta sẽ đuổi cường địch đi sau, thậm chí chém giết vài tên. Đám người ngồi chiến không hứng thú liều chết chiến đấu, bọn họ đều phòng thủ là chính. Một đám người tụ lại thành đoàn. Ở thời khắc đại trận bị phá, bọn họ phải chống đỡ trận cuồng oanh loạn lạc của nhóm người Tổ Vũ. Tử thủ à? Tổ Vũ thấy bọn họ tụ lại phòng thủ, phòng ngự như vậy quả thật rất khó phá được. Ngay sau đó Tổ Vũ quát lên. Tất cả đi đến địa ngục môn, giết chết nữ nhân kia. Một đám người ào ào lao về phía địa ngục môn. Nguyệt Chiến không có cách nào khác, lão giận dữ hết. Ngăn cản bọn họ. Giờ phút này phải lão chỉ còn có thể phân tán. Xúc sinh Tổ Vũ kia chẳng làm được việc gì tốt cả. Giết. Phân tán là tốt rồi. Ngay khi những người này tản ra thì mọi người liền nhanh chóng lao lên cổng kích dựa theo kế hoạch của Tổ Vũ. Tổ Vũ mang theo Lôi Bạo, Tam Nguyệt tiến thẳng về phía Nguyệt Hạo. Nguyệt Hạo biến sắc, gã nhìn Tổ Vũ cũng nhìn gã. Gã nhếch mép. Người giết người của ta, ta mà không giết người thì quả là có lỗi với những kẻ đã ngã xuống. Nguyệt Hạo không nói gì, chỉ là thế không bằng người mà thôi. Nếu Tổ Vũ yếu, người của hắn bị giết thì hắn cũng chẳng thể làm được gì. Nguyệt Hạo quay đầu nhìn thoáng qua địa ngục môn. Gã thở dài bất đắc dĩ rồi gã quay lại nhìn Tổ Vũ, thở dài nói. Các người sẽ không có kết cục tốt, địa ngục môn sẽ mở ra, ngày đó sẽ là ngày chết của các người. Các người không đợi được nhân hoàng trở về, cũng không đợi được đám người văn vương tới cứu viện. Bởi vì địa ngục môn sẽ là nơi đầu tiên mở cổng, hỗn độ sắp trỗi dậy, người sẽ không thấy được đâu. Tổ Vũ không múa mày cây búa nữa, nếu hắn không dùng bản lĩnh thật thì rất khó để nhanh chóng đánh chết một vị thiên tôn. Ba người liên thủ thì có thể giết gã, nhưng cũng không quá nhanh. Thiên địa tứ phương gì ta? Nguyệt Hạ bỗng nhiên phát hiện tất cả thanh âm bốn phía quanh mình đều biến mất, dường như gã đang tồn tại trong một tầng thiên địa. Đây không thực sự là thiên địa của Tổ Vũ mà chỉ là hình chiếu. Ta trưởng khống vũ trụ văn minh. Tổ Vũ lớn tiếng nói. Tam Nguyệt, bàn người chằm đạo, giết hắn. Trong thiên địa hiện ra thân ảnh Tam Nguyệt, khí tức lão tăng mạnh. Trong đầu trống rỗng, dường như lão đàn nắm giữ trăm đầu đại đạo chỉ trong chớp mắt. Lão xít gào một tiếng, bản thể phóng đại ngàn vạn lần, cầm trúc gõ mạnh lên đầu Nguyệt Hạo. Lôi Bạo, bàn người vạn lôi tử hình, giết. Lôi Bạo cũng trở nên vô cùng cường đại, lực lượng lôi đình bùng nổ. Oanh! Vây, áp, khóa, phong, chấn. Một đám chữ hiện ra, từng âm thanh lớn như tiếng chuồng chấn động màng tai Nguyệt Hạo. Nguyệt Hạo khiếp hãi tới không kịp phản ứng. Thời gian đình trệ. Một tiếng cười khẽ vang lên. Thời gian trong thế giới nhỏ nhỏ dường như ngừng trôi. Tốc độ dòng chảy chênh lệch so với ngoại giới. Giờ khắc này Tổ Vũ mới dùng đến bản lĩnh chân thật của mình. Nguyệt Hạo bị lực lượng đại đạo trấn áp. Gã điên cuồng rít gào lên, dãy dụa kịch liệt. Nhưng thực lực gã đã bị suy yếu ít nhất 3 phần. Trong khi Tàng Nguyệt và Lôi Bạo lại mạnh hơn 3 phần so với khi trước. Bên tai Lôi Bạo vang lên thanh âm Tổ Vũ. Nếu người còn ẩn giấu thực lực thì ta sẽ giết chết người tại đây. Bùng nổ toàn lực đánh chết hắn cho ta. Trong lòng Lôi Bạo chấn động kịch liệt. Đây là cái gì? Chúng ta đang ở đâu? Gã không dám che giấu nữa. Một cỗ lực lượng lôi đình cường hãn bổ trúng Nguyệt Hạo. Thân thể cổ thú của gã nổ tung. Tổ Vũ vẫn chưa ra mặt. Hắn vẫn đang chấn áp Nguyệt Hạo, tăng cường thực lực cho hai vị cường giả. Vận đèn hội tụ. Tổ Vũ quắc khẽ một tiếng. Nguyệt Hạo muốn tránh lui nhưng dường như chân gã dẫm hụt vào khoảng không. Kỳ thật bọn họ vốn đang chiến trên không, làm gì có chuyện bức hụt. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi gã thật sự đã dẫm hụt. Gã lảo đảo rồi bị cây trúc của Tam Nguyệt đánh trúng. Ầm một tiếng, Nguyệt Hạo té ngã lộn nhào, trực tiếp bị gậy trúc của Tam Nguyệt đánh lận nát nửa người. Khuôn mặt Nguyệt Hạo lộ vẻ tuyệt vọng. Đây là đâu? Tổ Vũ, rốt cuộc người đang làm gì ta? Dù gã yếu ớt thế nào thì cũng không đến mức bị giết trong nháy mắt. Nhưng ở nơi đây gã có cảm giác thời gian đình trệ, toàn bộ thế giới đều đang đối nghịch với mình. Không chỉ thế, tất cả các loại lực lượng cũng đang trấn áp bao trùm lên mình. Hiện tại, bước chân còn bị hụt được. Vận số như vậy không phải ai cũng có. Oanh! Lực lượng lôi đình của Lôi Bạo buồn xuống, đánh cho gã quay cuồng không thôi. Nguyệt Hạo muốn dãy dụa nhưng vô số xiềng xích bay lên đã khóa chặt gã. Nguyệt Hạo dãy dụa điên cuồng, nhưng tốc độ Tam Nguyệt và Lôi Bạo đều nhanh hơn. Bọn họ đã lao đến tấn công. Tiếng va lớn va lên liên miên, thần thể cổ thú của Nguyệt Hạo hoàn toàn bị đánh nát bấy. Lôi Bạo và Tam Nguyệt đều kinh hãi. Tam Nguyệt biết trần tướng nhưng đây là lần đầu tiên lão trải nghiệm. Không ngờ chiến đấu trong thiên địa của Tổ Vũ là như thế này. Hơn nữa nơi đây còn không phải là thiên địa chân thật mà chỉ là hình chiếu đại đạo mà thôi. Nhìn xem, Nguyệt Hạo hoàn toàn không có sức phản kích gì ở đây. Nguyệt Hạo, người giết người của ta, đã nợ thì phải trả. Tam Nguyệt rất muốn mắng hắn là đồ không biết xấu hổ. Vớ vẩn, những người tự bạo lần trước chẳng có kẻ nào chết cả. Giết! Tổ Vũ quát chói tai. Tàm Nguyệt tỉnh táo nhanh chóng tấn công Nguyệt Hạo. Nguyệt Hạo càng thêm tuyệt vọng. Gã muốn kéo dài thời gian đến khi Ngục Thành thoát ra, nhưng hiện tại gã phát hiện mình không làm được. Gã đang đối diện với tử vong gần hơn bao giờ hết. Tổ Vũ! Nguyệt Hạo cười thảm. Người cho rằng mình có thể thắng sao? Người sai rồi. Người không thắng được. Dù nhân hoàng trở về thì hắn cũng sẽ thua. Hỗn độn sắp trỗi dậy. Thời đại khai thiên bùng nổ. Một đám cường giả tuyệt thế đều sẽ lần lượt quay lại. Các người không thắng được đâu. Ta chờ người. Giờ ta xuống dưới gặp đám thủ hạ của người trước. Dù đã chết thì ta cũng phải giết bọn họ thêm lần nữa. Xin lỗi, là ta lừa người thôi. Ngại quá, bọn họ vẫn còn sống. Nguyệt Hạo trừng mắt. Ngay sau đó Tà Nguyệt đã vùng gậy trúc, lôi bạo bùng nổ lôi đình. Tổ Vũ dùng bốn nện xuống. Oanh! Âm thanh chấn động vang vọng thiên địa, biển ý chí của Nguyệt Hạo nổ thành hư vô. Trong biển ý chí nổi lên sóng to ngập trời, kèm theo oán niệm, phẫn nộ và không cam lòng. Bọn họ không chết được. Gã không tin. Giờ khắc này gã muốn người tin những kẻ đó đều đã chết thảm chứ không phải bọn họ vẫn còn sống. Tổ Vũ lộ vẻ hờ hững nhìn ý chí lực tàn liêu của Nguyệt Hạo. Hắn vùng tay lên đánh tan rồi bĩu môi cười lạnh. Dám đấu với ta? Ta muốn đùa chết người thì quá đơn giản. Oanh! Thiên địa tiêu tán. Ba người lại xuất hiện mà đại chiến chỉ mới vừa bắt đầu. Lực lượng tăng thêm trong cơ thể lôi bạo tản đi, bất giác khiến thực lực gã trượt xuống một mảng lớn. Nhưng đây chỉ là ảo giác mà thôi. Trên thực tế chỉ là lực lượng Tổ Vũ giao cho gã bản nãy bị hắn thu hồi lại. Lúc này ánh mắt lôi bạo lộ ra vẻ sợ hãi từ khủng hoảng. Gã đã hiểu rồi. Đó là thiên địa. Tổ Vũ sáng lập tần thiên địa. Gã hoảng hốt nhìn Tổ Vũ. Vì sao người lại bại lộ với ta? Ta sẽ chết có đúng không? Có lẽ Tổ Vũ muốn giết gã. Vì sao lại yêu cầu ta hành động của các người? Trong lòng lôi bạo tràn đầy vô vàn nghi vấn. Tổ Vũ là khai thiên giả. Giờ khắc này đám cường giả quanh đó còn chưa giao thủ, bọn họ đều chấn động. Một cơn rung chấn kịch liệt khiến cả địa bàn Chi Mạch Ngục Vương lung lanh. Mấy người Nguyệt Chiến, Nguyệt La đều ngẩn ra. Nguyệt Hạo bị giết rồi. Chỉ vừa khai chiến mà thôi mà Nguyệt Hạo đã bị giết. Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi. Ba vị thiền tôn rất mạnh, nhưng dù Nguyệt Hạo yếu như thế nào thì cũng không thể vừa khai chiến đã lập tức bị Tô Vũ đánh chết được. Bọn họ chỉ thấy bên kia bỗng nhiên tối sầm lại. Sau đó thì khí tức của Nguyệt Hạo liền vỡ nát, triệt để ngã xuống. Quá khủng bố. Kẻ làm ra chuyện này lại là Tổ Vũ. Hôm nay gần như tất cả thiên tôn đều chết đi đều là vì Tổ Vũ. Thị kiếm tự bạo vì hắn. Tuy rằng đấu hách bị đám người thiên cổ đánh nát thân thể, nhưng Tổ Vũ chính là kẻ đánh nát biển ý chí của gã. Hắn còn giết Tử Vân Hầu, hiện giờ hắn lại giết Nguyệt Hạo. Vạn tộc cũng khiếp hãi. Bọn họ đánh thắng Chi Mạch Ngục Vương xong thì có thể địch nổi về Tổ Vũ sao? Lôi Bạo và Thiên Mệnh đều ngoan ngoãn nghe theo lệnh Tổ Vũ. Rốt cuộc hai kẻ này đang nghe theo lệnh vạn tộc hay đã đầu phục Tổ Vũ từ lâu? Sâu trong dãy núi, Ngục Thành cũng chấn động. Bà ta đã bước một chân qua cánh cửa, nửa người sắp thoát ra. Hiện giờ bà ta vô cùng chấn động bởi cái chết của Nguyệt Hạo, bởi vì gã chết quá nhanh. Nguyệt Hạo bị giết trong nháy mắt. Ít nhất người ngoài cảm thấy là Nguyệt Hạo không còn chỉ trong một khoảnh khắc. Lúc này, Nguyệt Chiến đang bị Nhật Miện và Thần Hoàng Phi ngăn cản, sắc mặt lão trở nên xanh mét. Nguyệt Cầm, Nguyệt Hạo, Thị Kiếm đấu hách. Trong mấy tháng ngắn ngủi, tập nhân thiền tôn chết trong tay Tổ Vũ đã đến con số 4. Thiền vương chết đi lại càng nhiều hơn. Thánh tập tổn thất thảm trọng đều là do Tổ Vũ. Chỉ Mạch Ngục Vương vốn muốn đợi địa ngục môn mở ra hoặc là hé ra để một vài cường giả trở về. Sau đó bọn họ sẽ đi càn quét vạn giới. Thời cơ chỉ còn thiếu một chút mà thôi. Nếu Tổ Vũ không quấy rối thì đến bây giờ bọn họ vẫn là sự tồn tại bí ẩn. Nếu Tổ Vũ không quấy rối thì ngày hôm nay qua đi chủng tộc bọn họ sẽ có một vị chủ nhân quỷ tắc chân chính. Tất cả đều là vì Tổ Vũ. Nguyệt Chiến giận không thể át. Nơi xa, Ngục Thành hét lên. Toàn lực phòng thủ, kéo dài thêm một lát nữa thôi. Bà ta đã sắp ra ngoài. Hiện giờ phải phòng thủ, không thể đánh nữa. Nếu không tất cả cường giả còn lại đều sẽ bị giết. Khi ấy bà ta thoát ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Người khác chết hết, một mình bà ta sao có thể địch nổi mấy vị thiên tôn? Tổ Vũ tươi cười thúc giục. Thất thần làm gì? Tiếp tục giết đi. Dứt lời, ba người Tổ Vũ xuất hiện bên cạnh bà Long Thú. Ánh mắt bà Long Thú biến đổi. Nhãi nhép, nếu ta ra ngoài thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Bây giờ ngươi còn muốn giết ta nữa sao? Một lần bản nãy là quá đủ rồi. Hắn còn muốn làm lần nữa sao? Thấy Tổ Vũ tới, đám thiên tôn và thiên vương rất muốn thủ lại địa ngục môn. Nhưng bọn họ không thể. Nếu bà Long Thú tiêu tán thì bảy vị thiên tôn phải Tổ Vũ sẽ không bị bất cứ thứ gì kiềm chế. Vậy nên, dù biết Thông Thiên Hầu có thể ăn địa ngục môn, nhưng mọi người đều không dám thủ công về. Không ai ngờ được rằng tình thế sẽ trở nên như vậy. Bốn thiên tôn dùng cửa là Nguyệt La, huỳnh đệ sinh đôi và lão nhân đầu bạc. Địa ngục môn của lão cũng từng bị Thông Thiên Hầu ăn một lần, nên lần này cánh cửa lão ngừng tụ ra rất yếu. Nếu bị ăn một lần nữa thì lão chắc chắn sẽ trọng thương. Nhưng lão nhân đầu bạc không dám bỏ chạy. Lão sợ mình bỏ chạy sẽ khiến bà Long Thú tiêu tán. Sau đó đám người Tổ Vũ sẽ nhắm đến những người còn lại. Khi ấy mới là đại nạn thật sự. Tổ Vũ tươi cười nhìn về phía bà Long Thú. Hắn nghiền ngẫm. Người này chết thêm một lần nữa đi. Giết. Lần này hắn không dùng lực lượng thiên địa, bởi vì ra hỏa kia chỉ là hình chiếu ý chí. Nếu bị giết thì có lẽ bản thể sẽ cảm ứng được gì đó. Tổ Vũ không muốn đám ra hỏa phía sau địa ngục môn biết tình huống của chính mình. Không có thiên địa phụ trợ cũng không sao. Trong 7 vị thiên tôn, Tổ Vũ và Phì Cầu đều là tồn tại đỉnh cấp. Nếu thực lực này mà còn không giết được hình chiếu bả long thú thì hình chiếu của đối phương đã là chủ nhân quy tắc. Những nơi khác cũng bùng nổ đại chiến, chém giết lại bắt đầu. Đám người Nguyệt chiến vừa lùi, phòng thủ là chủ yếu. Bọn họ lùi dần về phía địa ngục môn. Quả thật, Nguyệt chiến rất cường đại. Thần Hoàng Phi liên thủ cùng Nhật Miện mà chỉ đánh ngàn tay với lão. Kỳ thật Thần Hoàng Phi có thể mạnh hơn, nhưng có vài lần Nhật Miện đứng chắn trước người bà, khuôn mặt ngừng trọng khẽ lắc đầu. Hoàng Phi không thể chết vào lúc này được. Đại chiến còn chưa kết thúc. Nếu bây giờ Hoàng Phi bùng nổ toàn lực, chết trận tại đây thì không ai có thể xác định được tương lai thần tộc sẽ ra sao. Nhật Miện không muốn Thần Hoàng Phi ngã xuống, dù là để giết Nguyệt chiến thì cũng không được. Thần Hoàng Phi cũng khắc chế. Bà liếc nhìn về phía Tổ Vũ bên kia, trong lòng tràn đầy nặng nề. Hiện tại, chủ nhân quỷ tắc chỉ Mạch Ngục Vương còn chưa xuất hiện. Nếu kẻ đó xuất hiện và bị giết thì phải Tổ Vũ chắc chắn sẽ không dễ dàng kết thúc mọi chuyện ở đây. Hiện tại bà tuyệt đối không thể vẫn lạc. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bà sẽ đồng quy vu tận cùng Nguyệt chiến. Nhưng hiện giờ Thần Hoàng Phi phải cố khắc chế chính mình. Bà không thể chết. Ít nhất hiện tại là không được. Vạn tộc ẩn giấu vài phần thực lực. Tổ Vũ thì dốc hết toàn lực. Tuy rằng toàn lực ứng phó như vậy có cảm giác như đang ngu ngốc làm tay sai cho vạn tộc, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Giờ phút này vạn tộc mới là tay sai cho hắn. Hắn đang suy yếu thực lực hai bên. Mục tiêu của Tổ Vũ không đơn giản chỉ là một phương. Thực lực hai phe đều phải hao tổn thì mới đúng với mong muốn của hắn. Đương nhiên, đây cũng là mục đích của vạn tộc và tội tộc. Hiện giờ vạn tộc giữ chân cường địch cho hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Không phải chuyện này rất sảng khoái sao? Vậy nên Tổ Vũ vẫn luôn cao hứng xông lên giao chiến. Khai thiên đào, ngũ hành luyện ngục, khoách thần trùy. Tổ Vũ dùng tới mọi thủ đoạn. Bà Long Thú bị đánh cực kỳ nghẹn khuất. Bản tôn của nó rất cường đại nhưng hiện nay bản tôn không ở đây. Trong khi đoàn người Tổ Vũ gồm 7 vị tồn tại đỉnh cấp lại cùng nhau đánh nó. Nó không lập tức bị đánh chết đã chứng tỏ nó mạnh hơn Tử Vân Hầu rất nhiều. Nhưng như vậy vẫn vô dụng. Oanh! Một cánh cửa thiên vương trong thân thể nó vỡ ra. Bà Long Thú còn chưa lên tiếng, Thông Thiên Hầu đã kêu thảm thiết. Không, đừng mà! Một cánh cửa vỡ rồi. Dù chỉ là cánh cửa của thiên vương thì nó cũng vẫn là cửa. Đừng vỡ mà! Y vô cùng đau lòng. Đừng đánh cửa nữa! Y gạo thét vô cùng thê lương, hùng tợn trợn mắt nhìn cự phủ, hận không thể chém chết gã, bởi vì cự phủ chính là người đã dùng rìu đánh nát cánh cửa kia. Cự phủ hầu bất đắc dĩ, má nhà người, chúng ta đang liều chết đánh nhau ai quản được cửa của người chứ? Bà Long Thú vô cùng nghẹn khuất, nó hùng hăng trợn mắt nhìn mấy người, tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không hề hé răng. Ngay sau đó nhìn cánh cửa trong cơ thể nó rung động kịch liệt, nó muốn tự bạo ý chí lực vào cánh cửa. Xúc sinh, dù lão tử phải tự bạo thì cũng không cho các người được lợi. Đừng mơ, ta phải khiến các người bị thương. Đám khốn kiếp dám khi dễ tồn tại vĩ đại là ta. Tuy rằng bản tôn không ở đây nhưng phần thân bị đánh thành như vậy cũng rất mất mặt. Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên mà là lần thứ hai trong ngày. Nó tuyệt đối không cho phép. Nó ra đây là để đại sát tứ phương chứ không phải để làm thức ăn cho kẻ khác. Nó vừa định tự bạo thì Tô Vũ đã cảm ứng được. Kỳ thật, Thông Thiên Hầu cũng cảm ứng được. Y nóng nảy cầu xin. Đừng tự bạo, đừng mà, xin người đấy. Đám người Tổ Vũ bất lực, má nó, kẻ nào không biết chắc còn tưởng rằng thần thích của người muốn tự bạo. Nó là đối thủ của người đấy, tuy biết rằng người muốn ăn cửa của nó nhưng có cần phải hèn mọn như vậy không? Thông Thiên Hầu lo lắng muốn khóc. Ta không đánh người nữa, người đừng tự bạo, xin người đừng tự bạo. Câm miệng. Tổ Vũ không chịu nổi nữa, hắn gầm lên, thật mất mặt. Trên chiến trường tiếng hổ thể lương của Thông Thiên Hầu cũng làm cho rất nhiều người muốn khóc. Địch nhân muốn tự bạo, kẻ đó là phần thần của một tồn tại cổ xưa chứ không phải người. Các người đánh người ta thề thảm đến mức người ta muốn tự kết liễu mà người còn không biết xấu hổ, cầu xin khóc lóc ư? Mọi người không còn lời nào để nói. Bà Long Thú tức đến mức bật cười. Đợi bản tôn ra ngoài, ta nhất định sẽ giết sạch các người. Nó cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đối thủ không cho nó tự bạo là vì muốn ăn nó. Cút mẹ nhà ngươi đi, từ khi nào bà Long tôn giả như ta lại rơi xuống tình trạng thê lương như vậy? Tổ Vũ thấy Thông Thiên Hầu thật sự sắp khóc thì hết sức bất đắc dĩ. Gia hỏa không biết xấu hổ nhà người. Người không xứng làm thiên tôn. Nếu bà Long Thú tự bạo thì y nhất định sẽ khóc thật. Vì không để mình mất mặt thêm, Tổ Vũ quyết định không cho nó cơ hội tự bạo. Chỉ cần tốc độ của ta đủ nhanh để phi cầu cắn nuốt ý chí lực của nó, bọn họ bị địa ngục môn ngăn cản, thì có lẽ bản tôn của nó sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt, thiên địa tái hiện. Lặng im, vận đen, xua tan. Mấy đại đạo bùng nổ, cấm thành đối phương. Vận đen bám vào người xua tan lực lượng tự bạo. Bà Long Thú cảm thấy hỏa mắt. Lực lượng tự bạo vốn đã ngừng tụ lại bị cưỡng ép tán đi. Nó còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì bảy người Tô Vũ đã xuất hiện. Bọn họ điên cuồng công kích. Thẩm Thiên Hầu liều mạng cắn nuốt. Một cánh cửa của Thiên Vương bị y cắn nuốt trong nháy mắt. Y lại tiếp tục nuốt thêm nữa, thêm nữa. Khí tức bà Long Thú giảm mạnh. Đến lúc này bà Long Thú mới kịp phản ứng lại. Nó ngẩn ra. Khai thiên giả ư? Nó đã từng gặp rồi. Giờ phút này dường như nó nghĩ tới cái gì đó. Đó là thời kỳ cuối hỗn độn. Có một kẻ đi ra từ trong hỗn độn, sáng lập thiên địa, sáng lập vạn giới hiện giờ. Đó là thời gian trì chủ. Thiên địa vị kia sáng lập, Tổ Vũ không thể nào so được. Khi vị kia khai thiên, vô số cường giả hỗn độn đã đến ngăn cản. Người nọ cầm kiếm chiến đến hỗn độn hủy diệt, thi thể khắp nơi. Vạn giới đã sinh ra trong máu. Khai thiên giả ư? Nó cảm thấy sợ hãi. Trong đầu nó bất giác hiện lên tình cảnh khi ấy. Trong lòng chỉ còn lại sự kinh sợ. Nó biết mình cần chuyển lại tin tức này. Phải nghĩ cách giết Tổ Vũ nhân lúc hắn còn yếu. Nếu không thì về sau rất khó khắc chế được hắn. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Phi cầu há miệng cắn nuốt ý chí lực của nó. Thông Thiên Hầu giống to. Y ăn sạch tất cả, bất chấp mọi thứ. Y muốn ăn hết cả chín cánh cửa. Kỳ thật, y đã sắp no căng. Nhưng y không nỡ từ bỏ. Nếu không còn chỉ mệnh ngục vương, sau này y muốn ăn lực lượng môn tộc nữa sẽ không dễ, bởi vì chỉ có thể ăn của Tổ Vũ, Võ Hoàng hoặc là đám người Văn Vương, Nhân Hoàng. Y có thể ăn được sao? Đây là cơ hội cuối cùng của y rồi. Nhất định phải ăn bằng được. Oanh! Thẩm Thiên Hầu hóa thành một cánh cửa lớn. Cánh cửa có dấu hiệu nứt toác. Tổ Vũ không nhịn được mắng y. Nhổ ra! Tự mình làm nổ chết thì người mới vui lòng có đúng không? Có điều Thông Thiên Hậu đã bất chấp. Không nhổ. Có chết ta cũng không nhổ. Thông Thiên Hậu biết Tổ Vũ lo lắng điều gì. Nhưng người không thể bỏ được. Bởi vì về sau sẽ khó có được cơ hội như vậy nữa. Hôm nay Tổ Vũ giết gần hết cường giả chi mạch ngục vương. Giờ mà nhổ ra thì chẳng lẽ ta phải đi ăn thiên môn ư? Cánh cửa hóa thân của y bị lực lượng cường đại trùng kích dẫn tới bày loạn khắp nơi. Tổ Vũ thu hồi lực lượng thiên địa của chính mình. Giờ khắc này có một cảm giác sợ hãi mơ hồ truyền về địa ngục môn. Ngay sau đó một tiếng giống to vang vọng tứ phương. Tổ Vũ, khi bồn tọa ra ngoài, bồn tọa sẽ giết người. Đó là bản tôn của bà Long Thú. Nó phẫn nộ, khó hiểu, nghi hoặc. Ta mà sợ hãi ư? Ở thời khắc cuối cùng, ý chí lực của nó chuyển đến cảm xúc sợ hãi. Chuyện gì vậy? Phần thần của ta cường đại như thế sao có thể sợ hãi được? Hết tập 443. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.